Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 258, Tử Phúc Phái Quan, góc truyện audio.com. Vừa đến tháng chạp, Thẩm Thị cùng Tử Tình đều tương đối bận rộn, Tử Tình càng vậy, tuy rằng Khang Trang có quản sự, chướng phòng, nhưng sổ sách một năm Tử Tình vẫn phải xem qua một chút, còn có tranh viên tình viên, trong nhà hạ nhân càng ngày càng nhiều, nào là tiền tiêu vặt hàng tháng, nào là trang phục mừng năm mới, mặc dù bây giờ không cần Tử Tình tự tay làm, nhưng vẫn phải chuẩn bị ra ngoài. Bởi vậy, Tử Tình vừa ở cữ xong, liền bắt đầu có việc làm, vừa khéo Chu lão ở Khang Trang chọn trúng Hoàng bà tử ở phòng bếp, hai người kết thành một nhà. Tử Tình hỏi qua Triệu bà tử ở phòng châm tuyến, vốn định lại kết một đôi, đáng tiếc nàng không có tâm nguyện ở phương diện này. Đây là lần đầu tiên Khang Trang làm việc vui, dù đơn giản Tử Tình theo cũng vội mất vài ngày. Kế tiếp chính là Tử Thọ cùng Tử Hỷ đều trở về nhà, năm nay Tử Phúc gửi thư nói phải đến Tết Ông Táo mới có thể về nhà, bởi vì quan viên các nơi cuối năm về kinh thống nhất chờ đợi sắp xếp Tử Phúc ở lại đây chờ phái quan, năm sau trực tiếp nhậm chức. Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị vừa nhận được thư, không khỏi quá mừng mà khóc. Từ một hộ bần hàn ngày xưa đến nay đã khá giả ra làm quan, hai người một đường cùng nhau đi tới, trong đó bao cay đắng ngọt bùi tự biết, bao khó khăn mà người ngoài không thể nói ra. Cả nhà bắt đầu xoay quanh việc Tử Phúc phái quan mà đoán Tử Phúc có thể bị phân đến chỗ nào, ở lại kinh là không có khả năng, nhưng là Thẩm Thị cũng không hy vọng con trai cách mình quá xa, đến lúc đó gặp mặt cũng phải một năm. Phúc Nhi còn trẻ, Nam Nhi chí ở bốn phương, lại nói, việc này đều có bên trên quyết định, chúng ta chỉ có thể làm hết sức có thể bổn phận của mình. Tăng Thụy Tường nói, tuy nói như thế, làm gì có cha mẹ không lo lắng cho con của mình, nếu đi đến một địa phương đến phân chim còn không có, ngày này làm sao mà qua. Người nói chưa làm quan thì mong đợi làm quan, thật là đến lúc mấu chốt này, trong lòng ta lại không yên rồi, sợ bị phân đến nơi không tốt, có thể thấy được con người đều là lòng tham không đáy. Thẩm Thị nói xong cũng tự cười, tự giễu. Nương, yên tâm đi, đại ca dù không quá tốt cũng là thất phẩm chi huyện. Còn tốt hơn nhiều so với dân chúng, có lẽ đại ca còn có thể làm một chút chuyện thực tế cho người dân địa phương, chẳng hạn như khai khẩn đất hoang như Tình Nhi, bây giờ cũng có khuôn có dạng. Tử Lộc nói, đúng vậy, đại ca nếu như vậy, không chừng còn có thể tạo phúc cho dân chúng một phương đó. Đây là chuyện tốt, càng là địa phương khó khăn, biến hóa đối lập mới rõ ràng. Tử Thọ cũng nói một câu, ai, nói đến đây, tỷ phu ta nhưng là muốn hỏi một chút. Người cùng ta tỷ đều tính định cư ở đây rồi, tại sao lại còn có thể ở đặt mua tài sản ở kinh thành? Nhiều bất tiện lắm, chẳng lẽ các ngươi định tương lai trở về? Nhưng ở đây sản nghiệp của các ngươi cũng mua không ít, ta thật đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của các ngươi. Tử Hỷ hỏi, Thẩm Thị nghe xong cũng hỏi. Đúng vậy, tiểu tứ không nói ta cũng quên mất, Khang Bình không phải bởi vì ở kinh thành bận rộn thôn trang xưởng gì đó mới không có trở về nhanh. Mấy ngày nay đã muốn hỏi các ngươi một chút, quấy rầy một lát mà quên mất. Thẩm Thị nói xong, cả nhà cũng đều nhìn Tử Tình cùng Lâm Khang Bình. Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình một chút. Nói, Khang Bình đã đồng ý cùng ta ở đây làm địa chủ giàu có tiêu giao nơi thôn dã, nhưng hôm nay ta cũng có hai người con, dù sao cũng phải tính toán. Góc truyện audio.com, cho bọn chúng, tương lai bọn chúng nguyện ý trở về thì trở về đi, dù sao gốc rễ Lâm gia ngay tại gần kinh thành, khó đảm bảo tiểu tư tương lai không ở lại kinh thành, còn có thể có người chăm sóc lẫn nhau. Ngươi cũng là nghĩ đến quá xa rồi, thiếu chút thì hù ta nhảy dựng, nghĩ đến các ngươi phiền chán ở nông thôn này, định về kinh đó. Thẩm Thị nói, sao có thể chứ, ta không phải đã nói rồi sao, muốn cùng cha cùng nương. Tử Tình cười ôm lấy cánh tay Thẩm Thị, bắt đầu ngày 15 Tăng Thụy Phát liền bắt đầu đến gọi cả nhà qua ăn cơm, gọi là người dưới bếp kiểm tra lò đốt. Đây là phong tục địa phương, trước kia khi nhà Tăng Thụy Tường làm chuyện vui cũng là như thế, bạn bè thân hữu cả nhà đều đến, cũng có thể 7-5-6 cái bàn, hơn nữa đều là ăn không phải trả tiền. Không đi chính là không nể mặt, trên mặt chủ nhà cũng u ám. Đương nhiên chủ nhà như Yến Nhân Đạt cơ bản là tìm không ra mấy nhà. Thẩm Thị nghe xong cười nói, nhưng là bớt việc trong nhà có thể được 2 ngày không đốt lửa ta cũng được thoải mái 2 ngày. Đúng rồi, Tình Nhi, sinh nhật đại ngoại tôn ta thì làm thế nào? Theo ta nói, buổi tối trở về ta tự tay làm cho đứa nhỏ một chén mì trường thọ. Tử Tình vốn không muốn đi lắm, một đống phụ nhân xa lạ cũng không kịp ăn chút đồ nào, Tử Tình cũng không thể cầm cái bát đi phân món ăn, nhưng thứ nhất Tăng Thụy Tường không chỉ riêng là đường bá phụ của Tử Quân, lại càng là tiên sinh vỡ lòng của hắn, mấy người Tử Quân có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào Tăng Thụy Tường, thứ hai, chính Tử Tình bên kia cùng mấy người con của Tam bà đi lại tương đối gần, bởi vậy, mặt mũi này vẫn phải cho, bằng không, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình về sau cũng không làm nổi người rồi. Liền theo nương nói, đứa nhỏ ta sẽ không mang đi, Duệ Nhi còn chưa tự ăn được, không biết dùng đũa mấy đâu. Đúng rồi, Tử Tình, Tử Quân thành thân chúng ta không cần theo lễ, ngươi muốn theo như cô nãi nãi tăng gia đi, chính là nữ nhi đã gả ra ngoài, muốn theo một phần lễ, nếu theo như người thôn Đông Đường, sẽ không cần theo lễ, chỉ phải chuẩn bị một phần tiền thăm hỏi. Đột nhiên Tăng Thủy Tường nhắc nhở Tử Tình một câu, chúng ta liền theo như cô nãi nãi đi, dù sao cả nhà cũng giúp chúng ta không ít, cũng đừng làm hỏng quy củ. Lâm Khang Bình cười nói. Cũng đừng quá nhiều, bái lễ chúng ta chuẩn bị một cây châm bạc, không đi với mấy người đại nương ngươi, các ngươi xem rồi giảm một chút. Không bằng tiền biếu cùng tiền thăm hỏi đều theo một lượng bạc cũng được, vừa tính được cũng không quá phô trương. Thẩm thị nói, ở sân nhà Tam nãi nãi, đụng phải lão gia tử cùng Điền thị, Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh, Chu thị tiến lên cười tủm tỉm nói với một nhà Tăng Thụy Tường. Nhị đệ, cha mẹ nói, năm tới sẽ không trở lại học đường, Tết cũng qua ở nhà ta, các ngươi muốn đến thăm cha mẹ, không cần tới học đường, tới thẳng nhà ta là được. Còn có, mùng một đầu năm nay đến lượt nhà ngươi ăn cơm, chúng ta không ăn cùng cô nãi nãi. Điền thị nghe xong liếc mắt chừng Chu thị một cái, khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, dù sao ở đây còn có một đống lớn người ngoài. Tử Tình cũng là có chút buồn bực hát. Cái gì vậy chứ, lúc này Điền thị lại nhận lễ năm mới của Tăng Thụy Tường có thể Chu thị cầm đi, đây không phải nói Chu thị có thể chi phối những thứ này, hai người khi nào thì lại tốt hơn rồi. Tử Tình nhớ tới trước kia hai người cùng dắt tay đến mượn bạc há. Góc truyện audio.com, mồm chính là 100 lượng, đương nhiên cuối cùng ai cũng không cho các nàng mượn. Chỉ có thể nói, giữa hai người lại đặt thành hiệp nghị rồi. Tăng Thụy Tường nhìn Chu thị một cái, nói. Đại tẩu ta sẽ cùng đại ca nói chuyện, cũng không có mấy người, hai nhà Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc vẫn là kết hợp cùng luôn đi. Ý Tăng Thụy Khánh muốn cùng mấy người Tử Phúc thân cận, ý Tăng Thụy Tường dù sao cũng không còn một nhà Xuân Ngọc, tội gì phải khiến Thẩm thị lại mệt thêm một ngày. Chu thị nghe xong vung khăn, bỏ lại câu, đây là ý của ca ngươi. Tăng Thụy Tường chào hỏi qua Điền thị, liền cùng lão gia tử ngồi vào một bên nói chuyện, Thẩm thị cũng đi tìm vài mấy chị em dâu nói chuyện, Tử Tình cùng Trần thị tìm một chỗ nhỏ giọng nói. Sang năm mùng hai Tết chỉ sợ còn có một hồi phiền toái, đến lúc đó, bà nội ta bọn họ muốn đến nhà chúng ta, đứa nhỏ nhà đại cô ta không có chỗ đi, đến nhà chúng ta còn phải đuổi ra ngoài. Vậy, không bằng chúng ta mùng một mời bọn họ, mùng hai thích nhà ai thì mời, dù sao cũng không liên quan đến nhà chúng ta. Trần Thị nói, quên đi, trở về ta sẽ cùng cha nói một tiếng, xem cha sắp xếp. Hai ngày sau Tử Tình cùng Thẩm Thị nói về việc này, Thẩm Thị ngẫm nghĩ, nói. Ta cũng muốn thấy cha ngươi có thể có quyết tâm cứng rắn đuổi người hay không, nói chung vẫn phải qua cửa này. Không được ta đưa mấy người cho nương dùng, lúc Tình Nhi sinh Thư Ngạn, đại cô nàng cũng tới người gác cổng trực tiếp đuổi đi, sau này mới nói với ta một tiếng. Lâm Khang Bình nói, Tử Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình hỏi ta tại sao không biết việc này. Lúc nào thì tới, cũng không phải chuyện tốt gì, ta cũng là vội hồ đồ quên mất luôn, ngày thứ hai hay ngày thứ ba lúc tiểu cô đến. Ba người đang nói, Tử Hỷ cùng Tử Thọ dẫn Chu Thiên Thanh tới, trong tay Chu Thiên Thanh xách cái giỏ bằng trúc còn có cái bao bằng vải bố, nhìn thấy Thẩm thị trước tiên nói. Nhị tẩu ta vội tới nhà nhạc phụ đưa lễ năm mới, cũng đến thăm các ngươi một chút, không có đồ gì hay ho, chỉ là một chút lòng thành của chúng ta. Nói xong, để giỏ xuống, đưa bao bố cho Tử Tình, nói. Nhị cô ngươi biết ngươi sinh đứa nhỏ, nhưng là muốn cuối năm tới đây một chuyến, cũng chưa đến thăm ngươi sớm được, đây là đồ lót nàng làm cho đứa nhỏ. Tử Tình vừa mở ra thấy, vẫn là áo bông bằng lụa đỏ thẫm hoa văn chữ phúc mờ mờ, còn có một cái ổ khóa nhỏ bằng bạc, vội nói tạ ơn. Tử Tình thu xếp dọn cơm, Chu Thiên Thanh nói muốn trở về, nhị dượng tháng riêng sang năm nhà ngươi không làm đãi khách, không bằng năm sau rảnh rỗi cả nhà tới đây ở mấy ngày, chờ Tử Nhi xuất giá, chỉ sợ cô ta cũng không rảnh rỗi. Lời này cũng đúng, nhị cô ngươi cũng có ý này, nhà tiểu cô ngươi bây giờ phòng ốc cũng rộng rãi, không câu nệ nhà ai cũng có thể ở mấy ngày. Chu Thiên Thanh cười hớn hở nói, bởi vì Chu Thiên Khanh khăng khăng phải về bên nhà Tăng Thụy Khanh ăn cơm, nói rõ lý lẽ như vậy Tử Tinh cũng không biết, chẳng qua là chuẩn bị vài thứ sai Lâm Hưng Lâm Phúc đưa hắn đi một chuyến, chủ yếu là sợ Lâm Hưng không tìm được đường về. Một nhà Tử Phúc cũng là buổi tối Tết ông Táo thì tới nhà Tử Hỷ tới báo cho Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình chạy tới, một năm không gặp cảm giác Tử Phúc lại thành thục ổn trọng hơn nhiều, nước mắt Tử Tình cứ như vậy mà chảy xuống, Tử Phúc cũng không nói gì tới ôm Tử Tình, nói. Tình Nhi đừng khóc, đại ca cũng nhớ ngươi, về sau, đại ca cách các ngươi rất gần đấy. Góc truyện audio.com, muốn gặp đại ca lúc nào cũng có thể tới. Tử Tình nghe xong vui mừng vội ngẩng đầu hỏi, thật sự, đại ca được phân nơi nào? Tỷ, ngươi đoán đi, rất gần đó. Tử Hỷ ở một bên cười nios, không phải là thành An Châu chứ? Tỷ, ngươi cũng thật ngốc, chi phủ An Châu, đại ca còn phải chờ vài năm. Tử Thọ cười nói, tốt lắm, đại ca nói cho ngươi đi là huyện Hoa Liên thuộc Xương Châu, một ngày là có thể trở về. Cái này tính là chuyện tốt, chúc mừng đại ca. Nương còn vẫn lo lắng cho ngươi tới chỗ phân chim còn chẳng có, Hoa Liên này hẳn là giàu có và đông đúc hơn chỗ chúng ta một chút, tốt xấu gì đó cũng là thuộc Xương Châu, cũng là mảng bình nguyên lớn, mặc dù kém hơn Giang Nam, cũng miễn cưỡng được tính là đất lành. Lâm Khang Bình nói, ngươi rất quen thuộc nơi đó sao? Tử Phúc hỏi, có chút kỳ quái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bài Trạch Mỗ, dạo này bận hấp mất lép, chỉ có mình Mỗ ta làm nên một ngày một chương thôi nhé cách chương.